Chương 574, ngươi đến cùng muốn thế nào? Kẹt kẹt cửa bị mở ra, một người đi đến. Nghe được cửa mở thanh âm, Hàm Hương nhắm mắt lại, chậm rãi nằm ở trên giường, làm bộ ngủ thiếp đi. Rất nhanh, người tới đi tới trước mặt nàng. Ta biết ngươi không ngủ. Mạc Lăng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hàm Hương, thanh âm êm dịu nói ra, đứng lên, ăn một chút gì. Hàm Hương nghe vậy, chậm rãi mở mắt. Mở to mắt, Hàm Hương nhìn Mạc Lăng một chút, đạm mạc nói ra, ta không muốn ăn. Mạc Lăng nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, ngươi đã hai ngày không ăn đồ ăn. Nàng là người, không phải ma, lại không tại trạng thái tu luyện, tiếp tục như vậy, là muốn bỏ đói có đúng không không quan hệ, ta không đói bụng. Hàm Hương nói xong, lại nhắm mắt lại. Nàng hiện tại một chút cũng không muốn thấy được Mạc Lăng Hàm Hương. Mạc Lăng đem đồ ăn bỏ qua một bên, đưa tay đem bắt lấy Hàm Hương tay, đem Hàm Hương kéo lên. Ngươi đến cùng muốn thế nào không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào đem chính mình tay rút trở về. Hàm Hương nhìn xem Mạc Lăng nói ra, sớm lúc trước chúng ta liền không quan hệ rồi. Mạc Lăng, coi ta có thể rời đi ngươi, ngươi tại sao còn muốn đến quấn lấy ta, ta đã không phải là trước kia ta. Ta cũng sẽ không hiếm có ngươi, xem ở ta theo ngươi 10 năm bên trên, làm cho ngươi 10 năm nô tài. Phân thượng, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Trước kia tâm tâm niệm niệm chờ đợi hắn quan tâm, hắn đối với nàng hoàn toàn không để ý, mà bây giờ, nàng đã không còn cờ ơn ở hắn quan tâm, hắn lại trái lại quấn lấy nàng không thả. Nàng không minh bạch, hắn đến cùng muốn làm cái gì Hàm Hương, lấy chuyện lúc trước cũng không cần suy nghĩ nữa, ở lại bên cạnh ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, môi mỏng nhếch. Nhân loại có một câu, gọi là có nhiều thứ mất đi về sau mới biết được chân quý, thẳng đến Hàm Hương rời đi về sau những ngày kia, hắn mới hiểu được câu nói này là có ý gì. Mạc Lăng, 10 năm mặc dù không dài, có thế cũng là không ngừng thời gian, ta không có cái tiếp theo 10 năm lại dùng đến hao tổn ở trên thân thể ngươi, hơn nữa ta cũng không muốn lại đem một cái 10 năm hao tổn ở trên thân thể ngươi. Cho nên ta không có khả năng lại lưu tại bên cạnh ngươi. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương hồi lâu, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là đứng người lên hướng về cửa đi ra ngoài. Đi vài bước, Mạc Lăng dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói ra, đồ ăn để ở chỗ này, ngươi bao nhiêu ăn một chút. Hàm Hương không nói gì, hoặc giả nói là lười nói chuyện. Nằm ở trên giường, Hàm Hương nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái kia đồ ăn, nhưng không có đưa tay đi động. Nếu như lúc trước, Mạc Lăng như vậy đối với nàng, nàng sẽ thật cao hứng đáng tiếc lúc trước, bất kể là bị bệnh hay là thụ thương, Mạc Lăng chưa từng có như vậy đối đãi qua nàng. Cho nên nàng mới có thể triệt để hết hy vọng, hiện tại lại đến như vậy đối với nàng, có làm được cái gì nằm ở trên giường. Hàm Hương thở dài một tiếng, tư đồ u, ngươi có thể tìm tới ta sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, bờ biển tây bên cạnh, Trọng Nguyệt mấy người ngước mắt nhìn thoáng qua dần dần tối xuống bầu trời. Không nói gì. Khi bầu trời hoàn toàn đen xuống tới sau khi, bên bờ biển thổi lên gió lớn, tựa hồ là muốn mưa. Ngồi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt ngước mắt liếc bầu trời một cái, tĩnh ngồi yên ở đó. Cũng không biết Bắc Minh Dạ bọn họ hiện tại thế nào. Trọng Nguyệt, nhìn lên trời biến sắc hóa bộ dáng, chắc hẳn những vật kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Ngự hồ đi đến Trọng Nguyệt bên người, nói một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem cô án nói ra, cô án. Làm phiền ngươi đem kết giới kết đứng lên.